Chương 317, An phận điểm. Mộ Nhan Tiếu Dung lại là càng sáng lạn hơn, muốn biết biện pháp giải quyết, đêm nay giờ tí, nhớ kỹ vụng trộm đến ta tìm ta. Ánh mị trên mặt đỏ ửng sâu hơn, đã từng lạnh lùng như băng, giờ phút này đều biến thành muốn nói lại thôi xoắn xuýt. Từ Hàn Dạ góc độ xem ra, càng là cảm thấy ảnh mị là tại đỏ mặt, tại muốn nói xấu hổ, hàm tình mạch mạch không không được không thể tiếp tục như vậy được nữa. Nếu không, nếu là một màn này bị quân thượng nhìn thấy, chỉ sợ quân tiểu thư cùng ảnh mị đều sống không nổi nữa. Hàn Dạ đang muốn tiến lên cưỡng chế tách ra hai người. Lại chỉ cảm thấy hoa mắt, một bóng người cũng không biết khi nào xuất hiện sau lưng Mộ Nhan. Tại Mộ Nhan còn muốn đưa tay đùa giỡn ảnh mị thời điểm, một cái nắm chặt nàng cổ áo, đưa nàng lôi đến ngực mình. Mộ Nhan chỉ cảm thấy thân thể của mình đụng vào một cái sắt đá ôm ấp tờ bả vai đều bị đâm đến đau nhức. Ngẩng đầu một cái, liền đối đầu Đế Minh Quyết đen kịt đôi mắt. Ánh mắt của nàng bày ra, hôm nay làm sao sớm như vậy trở về rồi, tiểu bảo thế nào, có hay không ăn được ngủ ngon, tu vi tiến bộ như thế nào, có muốn hay không ta. Đế Minh Quyết mặt đen như đáy nổi một câu không có đáp, mang theo Mộ Nhan cổ áo, trực tiếp liền hướng gian phòng bên trong tu mở uy. Đế Minh Quyết, ngươi biết hay không cái gì gọi là ôn nhu a, không phải dùng kháng chính là dùng tránh chứ, ngươi cho rằng là chuyển bao tải a. Để Mộ Nhan hiếu kỳ chính là, Đế Minh Quyết lần này không có đem nàng tu mở về phòng ngủ, mà là đưa nàng dẫn tới một cái đặc thù gian phòng. Phòng bếp, Đế Minh Quyết mang nàng đến phòng bếp làm gì, đại thủ đưa nàng đặt tại bên cạnh bàn ăn trên ghế ngồi xuống. Mộ Nhan đang muốn đứng lên, lại bị Đế Minh Quyết lạnh lùng trừng mắt liếc, an phận điểm. Mộ Nhan trừng mắt nhìn, nam nhân này nộ khí không nhỏ, mình rốt cuộc lại chỗ nào chọc tới hắn rồi, bất quá đến cùng vẫn là an phận ngồi xuống. Sau đó, nàng liền gặp được để nàng trợn mắt hốc mồm một màn. Chỉ thấy Đế Minh Quyết không biết từ nơi nào lấy ra một kiện màu xanh da trời tạp dề, ném đến Mộ Nhan trước mặt. Khẽ nhếch cái cằm, một mặt ngạo nghễ nói, thay bổn quân mặc vào, tiếng nói rất lạnh, quanh thân khí thế rất bệ nghệ, rất xuất khí. Thế nhưng là các loại để cho mình thay hắn mặc vào tạp dề là cái quỷ gì tạp dề, Đế Minh Quyết cái này phối hợp là cũng phải lên thiên hòa mặt trời vai sóng vai sao. Mộ Nhan trong mặt, đứng người lên, thay Đế Minh Quyết buộc lên tạp dề. Sau đó, liền gặp Kim Tôn Ngọc Quý quân thượng đại nhân, đứng ở trước bếp lò, bắt đầu thuần thục xào rau nấu cơm. Mộ Nhan, chờ một chút, nàng thật không phải là xuất hiện ảo giác sao, Đế Minh Quyết vậy mà tại tự mình xuống bếp làm đồ ăn. Mộ Nhan rủi rủi con mắt, lại vớt vớt. Thế nhưng là cảnh tượng trước mắt nhưng không có một tơ một hào biến hóa. Ông trời a, Đế Minh Quyết vợ ơ y ma thật đang nấu cơm, hơn nữa còn là mặc tạp dề nấu cơm, mấu chốt là... Nam nhân này ngồi như thế không hợp nhau sự tình, mặc như thế nữ khí tập dề, vì cái gì nhìn qua vẫn là như vậy tuấn mỹ vô song, khí chất khác hẳn, quả thực giống như là ngồi ở trên hoàng vị, ban khoăn lãnh thổ của mình. Ngay tại Mộ Nhan đờ đẫn trong chốc lát, thức ăn thơm phức đã bị đã bưng lên. Đế Minh Quyết thần sắc lạnh lùng, thậm chí còn hơi khẽ cau mày, tự tay múc một chén canh, phóng tới Mộ Nhan trước mặt, còn không ăn ăn ăn. Mộ Nhan đột nhiên hoàn hồn, nếm thử một miếng canh. Tươi hương tư vị tại giữa răng môi tràn đầy. Nàng đột nhiên trừng lớn mắt, khó có thể tin nhìn về phía Đế Minh Quyết, mấy ngày trước đây đồ ăn, đều là ngươi tự mình làm tấu chương xong.